Chiến thần Hào Môn, chương 2129, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý giải, Lạc Kỳ hừ nói, ta chỉ muốn giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Giang Ninh, không chỉ có phá hủy kế hoạch của chính mình, làm cho hắn lúc đầu rõ ràng có thể thấm vào Thanh Sơn Tông, lại dùng những phương thức khác khống chế Thanh Sơn Tông. Kết quả hiện tại, lại chỉ có thể động thủ, có thể kết quả đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không có thể một lần hành động đem Thanh Sơn Tông đánh xuống, ngược lại tổn thất nặng nề, trong lòng hắn có thể thoải mái sao? Nếu không phải Hắc Phong Tông Lý Cao trưởng lão trước lựa chọn buông tha, bọn họ khẳng định đã đánh vào Thanh Sơn Tông đại điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Kỳ giọng của không tốt lắm, nhìn Lý Huyền Nhất Nhãn, bất quá một người trẻ tuổi, có cái gì có thể kiêng kỵ? Nếu không phải mấy vị trưởng lão tiền trạch buông tha, bọn ta lúc này chắc là ngồi ở Thanh Sơn Tông trên đại điện, thương thảo như thế nào chia cắt Thanh Sơn Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Huyền khẽ nhíu mày, đè lại hỏa khí, Hắc Phong Tông lần tổn thất này, so với Thiên Liên Tông lớn hơn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ ít, những tông môn khác, không có trưởng lão cấp bậc cao thủ chết, mà hắn Hắc Phong Tông, cũng là chết một cái. Còn mẹ nó hắn tìm ai nói rõ lý lẽ. Hiện tại nhưng thật ra tốt, Lạc Kỳ còn ngờ đến trên đầu hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Kỳ tông chủ, nói không phải nói như vậy. Ngươi đừng quên rồi, ngay từ đầu ngươi nhưng là nói, coi như chỉ có ngươi Thiên Liên Tông một cái tông môn, cũng đủ đánh hạ Thanh Sơn Tông rồi. Lý Huyền không khách khí chút nào. Ngươi nếu như đã quên, vậy ta đây coi là nhắc nhở ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Kỳ híp mắt lại, hai người tranh phong đối lập nhau. Được rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật Tông Tông chủ nghe Thiện Đại Sư mở miệng, các tông môn tử thương cũng không thiếu, cũng không phải chỉ có Thiên Liên Tông cùng Hắc Phong Tông tổn thất. Nhị vị tiếp tục tranh chấp lại có ý nghĩa gì? Trước mặt hắn nghe Phật Tông trưởng lão nói, cái kia Giang Ninh, tuyệt đối không phải người bình thường, nhất là trong khoảng thời gian ngắn học được Kim Cương Quyền. Quả thực khiến người ta xem thế là đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Thiện Đại Sư nhắm nửa con mắt, chắp hai tay, bọn ta mục tiêu là lấy dưới Thanh Sơn Tông, mở ra sơn môn, tìm thật kỹ được một khác cái lối ra. Hiện tại ngồi ở đây tranh chấp, có thể giải quyết vấn đề sao? Na nghe Thiện Đại Sư có gì kiến giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Kỳ quay đầu, nhìn hắn một cái, là cảm thấy, chúng ta hẳn là tiếp tục cùng Thanh Sơn Tông Tử chiến đến cùng. Vẫn là như thế nào? Nghe Thiện Đại Sư cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là chiến đấu hoặc là bất chiến. Ta muốn là tối trọng yếu. Là tiên hiểu chúng ta đối thủ a. Lạc Kỳ tông chủ, nếu như ta nói không sai, Thiên Liên tông tựa hồ ẩn tàng rồi không ít chuyện, cũng không có nói cho chúng ta biết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong giọng nói của hắn có chút không vui, mấy cái khác tông môn tông chủ hiển nhiên đều cảm thấy như vậy. Nhao nhao gật đầu, bọn họ không nói Giang Ninh cái này nhân vật nghịch thiên. Chỉ cần ở trong núi rừng, giống như quỷ mị, giết được các tông môn đệ tử kêu cha gọi mẹ, chẳng khác nào gặp ma. Những tin tức này tình báo, Thiên Liên Tông nhưng là một cái chưa từng nói cho bọn hắn biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu bọn họ sớm biết những thứ này, tổn thất sẽ không như thế thảm trọng. Thấy từng cái tông chủ đều ở đây chỉ trích chính mình, Lạc Kỳ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên, vỗ bàn một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Thiên Liên Tông cũng không có giấu giếm bất cứ chuyện gì. Nói đến tổn thất, lẽ nào ta Thiên Liên Tông tổn thất so với các ngươi tiểu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các vị, Thanh Sơn Tông là cái gì tình huống? Tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Ta Thiên Liên Tông, không thể so các người biết được nhiều. Cái kia Giang Ninh, ta cũng không biết lai lịch ra sao. Còn có những thần kia bí mật nhân, đồng dạng không biết. Lạc Kỳ hừ nói, nhưng mặc kệ bọn họ lợi hại hơn nữa, một cái Thanh Sơn Tông, làm sao cũng đối kháng không được chúng ta lục đại tông môn liên thủ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hiện tại liền muốn một câu nói, các ngươi là muốn tiếp tục đánh hay là không đánh? Muốn đánh, lập tức tập hợp nhân mã, công lên núi, không muốn cho Thanh Sơn Tông một điểm cơ hội thở dốc. Nếu là không đánh, các ngươi liền rời khỏi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại, ta Thiên Liên Tông cũng sẽ không đi, nhất định phải hủy diệt Thanh Sơn Tông. Hắn điên cuồng không gì sánh được, càng là rất bá đạo, không chút nào cho người khác để lối thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.